Ai là của ai? Chương 21, Người chó đại chiến. Góc truyện audio.com. Chiêu Huy trắng đêm không về. Ba người trong phòng ký túc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này được quang minh chính đại nghiêm hình tra khảo cô. Nội bộ đang tính toán trăm ngàn phương án kế hoạch bức cung như thế nào thì lại nhìn thấy cái người ở phía sau Chiêu Huy. Nhất thời trở nên chán nản trước mặt Chu đại luật sư thi hành án phạt riêng. Ai dám chứ, muốn uy hiếp cũng phải đợi về đến ký túc rồi hẵng ra tay. Ban đầu chỉ gặp gỡ trên đường tới căn tin, không ngờ bây giờ lại thành bạn trai cùng bạn học ăn sáng với nhau. Nếu là bình thường, mọi người đã sớm náo loạn hết cả lên, nhưng trước mắt lại là đại thần không thể đắc tội. Tiểu Khê kích động nhiều hơn là kính sợ, không nghĩ tới mình sẽ có cơ hội ăn bữa sáng cùng Chu về. Hơn nữa là tiếp xúc gần gũi như thế. Không được, không được, mình phải bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Không được thể hiện là mình háo sắc. Đồng Yến tò mò nhiều hơn là kính sợ. Không nghĩ tới mình sẽ có cơ hội ăn bữa sáng cùng Chu về. Thật muốn đánh giá kỹ một phen. Xem thử nhân vật này lợi hại ở chỗ nào. Đừng xúc động, đừng xúc động. Đừng làm cho anh hiểu lầm rằng mình là háo sắc. Tĩnh Tĩnh bất mãn nhiều hơn là kính sợ. Không nghĩ tới mình sẽ có cơ hội ăn bữa sáng với Chu về. Sớm biết thế này mình đã trang điểm kỹ càng hơn. Nhìn anh ta kiêu ngạo kìa. Vững vàng, mình đường đường cũng là mỹ nữ. Không phải háo sắc, Chiêu Huy trong lòng buồn bực nhưng vẫn còn cảm thấy may mắn. Không nghĩ tới mọi người có cơ hội cùng nhau ăn bữa sáng. Tuy rằng không ai nói chuyện khiến không khí thật cổ quái nặng nề. Nhưng cũng chứng minh trước mặt Chu Vệ không chỉ có mình cô là bị anh ép cho cứng đờ. Chu Vệ sắc mặt ung dung thản nhiên nhìn bốn nữ sinh có tâm sự khác nhau. Cầm lấy giấy ăn lau miệng, nói, tối hôm qua tiết mục của các em rất xuất sắc. Tiểu Khê rất ngạc nhiên nhìn sang, thật vậy sao, sư huynh anh cũng xem à? Chu Vệ gật đầu, trong lòng Tiểu Khê cảm thấy ngọt ngào, khó trách cảm xúc hôm qua của cô tốt như vậy. Hóa ra là người cô vẫn sùng bái ngồi dưới khán đài. Tĩnh Tĩnh khinh bỉ nhìn thoáng qua Tiểu Khê cảm xúc đang lâng lâng. Kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, tốt xấu cũng là do một tay tớ vạch kế hoạch ra. Tiểu Huy, tiết mục của chúng mình nhận được phản ứng vô cùng tốt. Vài người phụ trách học viện còn muốn chúng mình tới phụ giúp nữa đó. Chiêu Huy ngây người. Không phải chứ, cô biểu diễn vụng về như vậy mà cũng có người xem trọng. Thế nào, muốn đi không? Tĩnh Tĩnh vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Chiêu Huy. Hừ, cô muốn biểu diễn lưu động trên tất cả các trường đại học. Xem Lan Linh kia còn kiêu ngạo cái quỷ gì nữa. Chiêu Huy do dự một chút, vừa định gật đầu, Chu Vệ lại giành trước trả lời thay cô. Đương nhiên không đi, Tĩnh Tĩnh tức giận, cau mày nói. Vì sao không đi? Chiêu Huy cũng nhìn anh. Đúng vậy, vì sao cô không đi? Chu Vệ đưa cho Chiêu Huy một chén trà đầy. Nói, ân oán của người khác, em phải nhúng tay vào làm gì? Chiêu Huy không hiểu lời của anh, nhưng sắc mặt của Tĩnh Tĩnh lại thoáng thay đổi. Chu Vệ tiếp tục nói, thà rằng đắc tội tiểu nhân, cũng không nên đắc tội với con gái, lại càng không nên đắc tội với người con gái không có ý đồ tốt. Anh không phải sợ phải chống lại người kia nhưng là anh thấy rất phiền toái. Em hiểu chưa? Chiêu Huy đương nhiên không hiểu. Dù sao có người hiểu đã là tốt rồi. Chu Vệ nhìn đồng hồ. Nói, anh phải đi trước, các em cứ từ từ ăn. Anh vừa nói lời này. Chiêu Huy tự giác giật lấy tờ hóa đơn ôm vào lòng. Chu Vệ cũng sớm quen hành động của cô. Tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô. Nói, đưa cho anh. Chiêu Huy lắc đầu, lần này nhất định cô phải giữ lấy hóa đơn, đánh chết cũng không đưa cho anh. Chu Vệ không đổi sắc mặt, chỉ thản nhiên nói, hôm nay anh bề bộn nhiều việc, nếu không kịp đi làm không biết đêm nay khi nào mới tan ca. Trò yêu trong nhà nên làm thế nào cho tốt đây? Sa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chiêu Huy nhanh chóng đưa tờ giấy đặt vào tay anh, thúc giục nói, anh đi nhanh đi. Cô không muốn buổi tối cũng phải đi làm bảo mẫu cho cún đâu. Chu Vệ lúc này mới hài lòng đi tính tiền. Giữa trưa đừng quên tới nhé. Ba người bên cạnh ngẩn ngơ nhìn Chiêu Huy. Tiểu Huy Huy, Tiểu Khê hâm mộ lại khó có thể tin nói. Cậu và đại thần ở chung. Phốc, Chiêu Huy phun ra một ngụm trà. Vất vả lắm mới làm cho mọi người tin sự trong sạch của cô so với Bạch Tuyết còn trắng hơn. Chiêu Huy mệt chết khiếp. Kết quả là tới giờ lên lớp, cô liền nhanh chân chạy đến phòng học. Trong lòng âm thầm lo lắng không biết mình giải thích như vậy liệu mọi người có tin không? Làm sao bây giờ? Đồng Yến nhìn Tĩnh Tĩnh. Hỏi, Tĩnh Tĩnh thở dài, gia trưởng đã lên tiếng. Tớ con có thể làm sao được? Chu Vệ nói không sai. Đây là chuyện của cô và Lan Linh. Không có liên quan chút gì với Tiểu Huy. Không nên cuốn Tiểu Huy vào. Nhưng cô khó chịu là Tiểu Huy Huy rõ ràng là người của cô. Chu Vệ kia lấy quyền gì mà dùng khẩu khí người của mình mà lên tiếng. Tức chết đi được, thời gian nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng cũng đến buổi trưa. Chiêu Huy đứng ở ngoài cửa. Cầm cái chìa khóa chần chừ mất 10 phút. Rốt cục cũng mở cửa. Cô thò cái đầu vào trước. Nhìn, không phát hiện vật gì có tính nguy hiếp. Ok, có lẽ là ở trong bếp. Cô thật cẩn thận đóng cửa lại. Đổi dép đi trong nhà. Nhẹ nhàng đặt ba lô xuống sofa. Cô bình ổn lại bản thân. Chậm rãi tiến vào bếp. Tiện tay túm lấy gạt tàn trên bàn. Cẩn thận trước thôi. Vạn nhất cún con kia đột nhiên phát cuồng. Ít nhất cô cũng không đến nỗi tay không tấc sắt. Đứng ở cạnh cửa bếp. Cô nghiêng ngó nhìn khắp nơi. Thấy rồi, cún con đang cuộn mình nằm trên chiếc giường làm bằng miếng vải bông. Mắt nhắm nghiền, cái đuôi không hề phe phẩy, rất là an nhàn, hình như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô. Cún con giật mình, chậm rãi mở to mắt, nhoài người đứng lên, nhìn cô chằm chằm. Chiêu Huy lông tơ đột nhiên dựng đứng, nở nụ cười miễn cưỡng, cổ họng run rẩy nói. Thọ thọ, mày tỉnh rồi ạ, gâu. Thọ thọ kêu một tiếng, cô lui hai bước, thế này, thọ thọ, chúng ta làm một cái giao dịch đi. Ta đến cho chú mày ăn, chú mày đừng kêu. Cũng đừng nhìn ta, càng không được lại đây. Được không, gâu, chú mày đồng ý hả? Này ta đi qua nha. Chú mày không được lại đây. Trăm ngàn lần không được lại đây. Trong tay ta có vũ khí đó. Gâu, tốt lắm, xem ra thỏa thuận đã xong. Chiêu Huy lá gan cũng to ra. Cố gắng đi vào bếp, mở tủ bát. Sau đó đứng ngây ngốc, không hề có bóng dáng của sữa bột, chỉ có một tờ giấy viết. Tối qua anh quên mất, thọ thọ đã cai sữa, cần đồ ăn bình thường. Kế tiếp là cái gọi là danh sách đồ ăn bình thường, thịt bao nhiêu gram. Protein thì thế nào, vitamin thì ra sao. Hóa ra, cô không chỉ là bảo mẫu cho cún, mà còn là đầu bếp cho nó. Cam chịu số phận, Chiêu Huy chỉ có thể ngoan ngoãn xuống bếp. Nấu đồ ăn cho thọ thọ, lấy một miếng thịt từ trong tủ lạnh ra. Chiêu Huy chậm rãi lấy dao thái, đang suy nghĩ nên ngũ mã phanh thây sắt như thế nào. Đột nhiên lông tơ cô lại dựng lên, một cảm giác quen thuộc truyền tới từ mắt cá chân. Gâu gâu gâu, thanh âm trong trẻo mà chói tai vang lên. Hoa, một trận đất rung núi chuyển. Chu Vệ về nhà, rất tự giác đi một vòng quanh nhà thị sát. Tốt lắm, thọ thọ còn sống, yên ổn phe phẩy cái đuôi. Nhìn thấy anh trở về còn hưng phấn nhào đến. Nhưng mà thực rõ ràng, phòng khách cùng phòng bếp không có gì. Sàn cũng sạch sẽ dị thường. Còn có lưỡi của con dao thái hình như bị xoắn rất kỳ lạ. Gạt tàn cũng không rõ tung tích, không thể yêu cầu quá cao. Anh nghĩ, cứ từng bước một tiến lên. Ngày thứ hai, tình hình không tồi, gạt tàn đã trở lại. Cũng nhiều thêm một con dao mới, nhưng đồ ăn trong tủ lạnh lại hao kinh người, làm cho anh không thể không nghi ngờ khẩu vị của thọ thọ. Không biết cô làm bao nhiêu lần mới thành công. Ngày thứ ba, nơi hoạt động đã lan ra đến phòng khách, bởi vì trên sofa có dấu vết, cô rời đi vội vàng. Sách giáo khoa cũng quên mang theo, thọ thọ trở nên hoạt bát. Anh biết, ngày thứ tư, trên cơ bản hẳn là tốt. Chỉ là sofa đã được giặt sạch, toàn bộ chén dĩa cũng thay mới. Ngày thứ năm, thọ thọ không có ở nhà. Cô rốt cục nhịn không được hạ độc thủ rồi sao? Chu Vệ nghi hoặc gọi điện thoại cho Chiêu Huy, lại phát hiện điện thoại của cô quăng ở nhà. Chuyện gì vậy? Thật là kỳ quái. cửa mở, Chiêu Huy ôm Thọ Thọ có vẻ đang bệnh đi vào. Làm sao vậy? Chu vệ đón lấy Thọ Thọ, đỡ Chiêu Huy đang mệt phờ ngồi xuống. Không có việc gì, Chiêu Huy uể oải trả lời. Nó bị bệnh, em mang nó đi gặp bác sĩ. Ai biết bệnh viện của thú cưng lại xa mà người lại đông như vậy. Kết quả nó cũng không thích, không ngoan ngoãn để cho bác sĩ tiêm, làm em mệt mỏi nửa ngày. Mày thật quá đáng, cô ngồi xuống, chỉ vào đầu Thọ Thọ. Vì sao lại sợ chết như vậy? Không phải chỉ là tiêm một mũi thôi. Sao lại sợ đến vậy? Rất tổn hại thanh danh của loài chó. Biết không, Thọ Thọ từ trên tay Chu vệ thò ra cái đầu, tỏ vẻ đáng thương mà sủa gâu gâu. Tha cho mày đấy, Chiêu Huy nói xong, lại nằm xuống, thì ra đã thân mật như vậy rồi. Chu vệ nhìn một người một chó, cười, bác sĩ nói gì, tiêu hóa không tốt, hai ngày tới nên ăn nhẹ một chút. Chiêu Huy lấy tờ giấy ra, đưa cho anh, đây là những việc cần chú ý. Chu vệ nhìn cô cầm đệm ghế ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong mắt lại có phần sủng nịnh. Cô đã vượt qua chướng ngại tâm lý mới có thể ôm Thọ Thọ đi khám bệnh, còn chạy tới chạy lui trong bệnh viện dành cho chó mèo. Chỉ nghĩ như vậy, anh liền cảm thấy ấm áp. Cô gái nhỏ này đúng là tri kỷ của anh. Cảm ơn, Chiêu Huy giống như bị sét đánh nhìn anh. Khó tin hai chữ mình vừa nghe được. Chu vệ đương nhiên không phải lần đầu tiên nói cảm ơn, nhưng mà anh quả thực rất ít khi nói lời cảm ơn. Nhất là sau khi cô biết được bản chất mặt dày như thổ phỉ của anh. Câu cảm ơn này thật quá kinh người. Em đâu cần cảm động như vậy. Chu vệ nhíu mày, em đây là đang ám chỉ anh rất hà khắc, có sát khí. Chiêu Huy theo trực giác lắc đầu, cô nào dám nói anh hà khắc, mặc dù cô muốn nói, cũng sẽ chỉ là vụng trộm nói trong lòng mà thôi. Cách chương.